Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 73, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Hữu Dạ, làm sao bây giờ? Hàn Thiên Long vội đến đầu đầy mồ hôi, ở nhà đi tới đi lui, nhìn đến Hàn Hữu Dạ đi tới như được đại xá nắm bả vai của đối phương. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hữu Dạ, sợ từ trong miệng hắn nghe được một chút tin tức gì không tốt. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh còn không tìm được. Ba, đừng có gấp, Hàn Hữu Dạ vỗ vỗ vai Hàn Thiên Long, đem người đưa đến cạnh sofa, ấn ngồi xuống, Hàn Hữu Dạ thở dài một hơi, chăm chú nhìn cha mình, nhớ rõ mới trước đây, ba ba tựa như ông trời, chuyện gì đều không làm khó được hắn, trưởng thành mới phát hiện, ba ba nguyên lai chính là một người, hắn cũng có chỗ thiếu hụt, cùng não đơn giản, người lại thô lỗ, tính khí táo bạo. Chính là hắn chưa thấy qua ba ba thất kinh như vậy. Tựa như tận thế, nhị ca của ban đạo có gọi sao? Không có, Hàn Thiên Long lo lắng nhìn nhi tử của mình. Hắn đã hoang mang lo sợ, hiện tại nếu không có một đứa con trai có thể thương thảo cầu cứu. Hắn thực không biết mình sẽ làm ra cái gì. Hữu Dạ, tỉnh tỉnh có thể hay không gặp chuyện không may? À, sẽ không, Hàn Thiên Long nhìn thấy hy vọng trong mắt. Hàn Hữu Dạ lộ ra nụ cười an ủi, chậm rãi nói, ba, không nên gấp gáp, ta cam đoan ban đạo tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm trinh tiết ta sẽ không có thể đảm bảo, cái này hảo, cái này hảo, cái này hảo, Hàn Thiên Long vội không thể gật đầu, không ngừng lặp lại điều này. Hàn Hữu Dạ nhìn thở dài, trong lòng nghĩ ngụy tỉnh ngàn vạn lần không thể có việc. Tốt nhất trinh tiết cũng đừng có việc, một mặt thay cha mình sốt ruột khó chịu, một mặt vừa giận hận Chu Đông Lai, tên thua không dậy nổi, người ta đều cũng có phu chi phu, ngươi cho dù chơi bắt cóc, chiếm được người cũng không chiếm được tâm, có ý tư sao, làm gì biến tất cả mọi người đàn đau đi, rất không đạo đức. Hữu Dạ, Chu Đông Lai tên kia không trở về nhà, hắn rốt cuộc đem tỉnh tỉnh mang đi nơi nào a, ba. Đừng có gấp, Chu Đông Lai tuyệt đối không có thể ra N thị, các tiểu đệ đều nhìn lộ khẩu đi, chỉ cần bọn họ còn tại N thị, sớm muộn gì sẽ tìm được, chính là ta mau điên rồi. Hàn Thiên Long đột nhiên bạo giống ra tiếng, một cước đạp bàn trà, một tiếng gào thét, ngửa đầu ngã vào trên ghế salon, hai tay ôm đầu, Hàn Hữu Dạ đã giật mình, che ngực, cuối cùng như trước một tiếng thở dài. Nên làm thế nào cho phải, hắn lần đầu tiên thống hận chính mình còn trẻ vô năng. Nếu hắn từ nhỏ sinh trưởng ở hoàn cảnh ngụy gia như vậy, hiện tại nhất định có thể nghĩ ra chủ ý rất tốt đi. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể thúc thủ cùng chính mình cha, làm một trận sốt ruột. Hàn Hữu Dạ nghĩ không ra biện pháp tốt, nhưng hắn biết, hiện tại là tối trọng yếu là khiến cha mình không có thời gian suy nghĩ miên man. Ba, ngươi hỏi A Tử một chút, bất động sản của Chu Đông Lai tại N thị, còn có địa chỉ công ty của Chu Đông Lai. Chúng ta từng bước tìm, tìm không thấy, liền tìm từng nhà từng khách sạn, lại tìm không thấy chúng ta sẽ đem toàn bộ nơi có thể giấu người tìm một lần. Ta liền không tin chúng ta tìm không thấy. Hàn Thiên Long, hiu, ngồi dậy. Đúng, chúng ta tìm, vẫn tìm, đến khi tìm được mới thôi. Nhị ca thời gian lâu như vậy không tin tức, chờ đợi thêm nữa, lão tử sẽ điên rồi. Chu Đông Lai chết tiệt, ngươi đừng để lão tử tìm được, nếu không lão tử róc xương ngươi. Nhìn Hàn Thiên Long nổi giận đùng đùng rời đi, Hữu Dạ thở dài, bấm số của A Tử. A Tử, ba ta đi tìm các ngươi, ba ta cảm xúc không quá ổn định, phiền toái các ngươi nhìn hắn chút, tiểu thiếu gia xin yên tâm. Có A Tử ta tuyệt đối sẽ không để đại ca thiếu một sợi tóc. N thị là một tòa cổ thành, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng là giấu một người muốn tìm ra tuyệt đối không dễ dàng. Nhất là Chu Đông Lai người còn có chút thế lực như vậy. Đã suốt ba ngày, Ngụy Tỉnh nhìn phòng tối đen, nghe mùi vị trong không khí, cùng Chu Đông Lai mặt đối mặt, suốt ba ngày, Chu Đông Lai không nói lời nào. Cũng không ép Ngụy Tỉnh nói chuyện, Hai người giống như đang diễn một loại kịch câm, im lặng trầm mặc không hề bận tâm đã qua 3 ngày. Không biết tại sao, Ngụy Tỉnh một chút tình tự sinh khí khẩn trương đều không có. Trừ bỏ tương đối lo lắng Hàn Thiên Long sẽ làm cái việc ngốc gì. Cơ bản một chút cảm xúc phản đối đều không có, ngược lại có một chút cảm giác thoải mái. Hắn vẫn cảm thấy giữa chính mình cùng Chu Đông Lai khuyết thiếu chút gì đó. Hiện tại phát hiện, nguyên lai thiếu chính là loại cơ hội hoàn toàn giải quyết sự tình này. Vẫn trốn lại trốn, mỗi khi nhớ tới Chu Đông Lai đều cảm thấy được trong lòng buồn đến hoảng. Mà Đông Lai nói vậy so với chính mình còn muốn thống khổ hơn 1 vạn lần đi. Không vì mình, chỉ vì Đông Lai có thể thoát ly khốn cục này. Chính mình cho dù bị trói, bị nhốt vào mật thất như thế nào? Tỉnh tỉnh, vì cái gì không mắng ta? Chu Đông Lai bưng thức ăn tới. Tại ngày thứ 5 bắt cóc Ngụy Tỉnh rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngụy Tỉnh mỉm cười lắc đầu. Đông Lai, ta cũng không biết chủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Khẩu vị chính thích hợp, đều là chính mình thích ăn. Muốn đi ra ngoài sao? Ngụy Tỉnh khen ngợi tựa hồ cũng không có làm cho người nào đó cao hứng. Khóe miệng xả ra một cái cười tự giễu. Dừng một chút lại nói. Ngươi thực lo lắng cho Hàn Thiên Long đi. Mấy ngày nay hắn giống như điên rồi nơi nơi tìm ngươi. Ngay từ đầu chính là điều tra nhà của ta. Hiện tại đã phát triển đến điều tra dưới cả thành phố. Ngụy Tỉnh gắp một khối bún thịt tao nhã đưa vào miệng. Tinh tế nhấm nuốt, nuốt xuống, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thật sự là mỹ vị. Đông Lai ngươi không ăn sao? Tỉnh tỉnh, ai, gặp Chu Đông Lai mặt không chút thay đổi nhìn mình. Không nên không đáp, Ngụy Tỉnh thở dài, để đũa xuống, nhìn thẳng Chu Đông Lai. Ta muốn đi ra ngoài. Ta thực lo lắng cho Thiên Long. Nhưng là, hiện tại ta còn không muốn đi ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì Chu Đông Lai. Chu Đông Lai đột nhiên cười thảm, vẻ mặt điên cuồng muốn tìm không được muốn hủy diệt không tha. Ngụy Tỉnh gắt gao nhắm mắt lại. Đông Lai, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tỉnh tỉnh, ta hận không thể một phen hỏa thiêu nơi này. Chúng ta hai người, cùng nhau hóa thành cho tàn. Đông Lai, như vậy ngươi sẽ hối hận. Đúng vậy, ta sẽ hối hận, cho dù chết, linh hồn của ta cũng sẽ luôn luôn hối hận. Ta luyến tiếc, Đông Lai, ta sẽ không đi, cho dù ta sẽ vĩnh viễn bị ngươi nhốt như thế, ta cũng sẽ không hận ngươi, chỉ hy vọng có một ngày ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ngộ đạo, buông, bỏ được, vì cái gì? Chu Đông Lai cười lạnh, cảm thấy được cực xin lỗi ta, không cần, yêu cùng không thương ai cũng không làm chủ được, giống như ta nhốt ngươi cả đời, cũng giống như cưỡng cầu không được lòng của ngươi. Vậy ngươi muốn được cái gì? Ngụy Tỉnh nhíu mi lại, hoang mang nhìn Chu Đông Lai. Đông Lai, nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể cho ngươi không thương ta? Ta không biết, Chu Đông Lai dựa vào vách tường, suy sụp trượt xuống, nhìn Ngụy Tỉnh trên giường, mê mang lại đáng thương. Ngụy Tỉnh cắn răng, ngửa đầu, rốt cuộc nên làm như thế nào? Chết tiệt, ai tới nói cho ta biết? Cách chương.